Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, không không phái đều là yêu nghiệt a. Không gian tê liệt mà tới, điên cuồng không gian phong bạo phảng phất muốn vỡ nát hết thảy. Cả Kinh Long Nham bỗng nhiên nhanh lùi lại, thế mà A-man nắm lấy thời cơ, thân hình bạo lướt, trong chốc lát gần người mà lên, đi vào Long Nham trước người. A-man bàn tay lớn vồ một cái, thẳng bắt lấy Long Nham vai phải, vòng lên, nện xuống, oanh, Long Nham giống như thiết chùy giống như bị nện tại mặt đất. Thẳng đem mặt đất nện đến tứ phân ngũ liệt. Long Nham cũng bị nện đến thất điên bát đảo, hắn căn bản không có phản kháng khả năng. Rầm rầm rầm, Long Nham bị liên tục vung lên, nện xuống, hoàn toàn như bị hành hạ người mới đồng dạng, vô cùng thê thảm. Oanh, làm man một lần cuối cùng nện xuống, mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ, thì liền Long Nham đều là phun ra mấy ngụm máu tươi. Khổ không thể tả. Hãm sâu nham thạch bên trong, thân thể run lẩy bẩy, cũng chính là hắn phòng ngự kinh người. Không phải vậy, tại A-man loại này lực lượng dưới, hắn đã sớm tan thành từng mảnh. Nơi xa hai vị kia đại nội thị vệ đều là nhìn thấy mà giật mình. Long Nham khi nào bị người như thế ngược qua? Cho tới bây giờ đều là Long Nham như vậy ngược người khác tốt a. Đứng dậy, tái chiến. A-man dừng tay, đứng ở Long Nham trước người. Long Nham thân thể run rẩy, da của hắn cứng rắn vô cùng. Tại như thế cuồng nện phía dưới không có nhận đến một điểm thương tổn. Cốt cách cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là thể nội tạng tại loại cường độ này rung động dưới, có chút lệch vị trí, làm đến hắn cổ họng ngòn ngọt. Đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Rất tốt. Long Nham lại tại cười, hai tay của hắn chống đỡ tại mặt đất, đem chính mình theo nham thạch bên trong rút ra, không sai về sau đứng dậy, lau khóe miệng máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất để cho ta chảy máu. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Long Nham trên thân sinh trưởng ra từng mảnh vảy rồng. Trên người bắp thịt bắt đầu phồng lên, nhô lên. Nguyên bản thì thân hình cao lớn, lại cũng là biến thành cao 5 mét, cái kia vảy rồng che đắp lên trên người, thật giống như một pho tượng chiến thần khải giáp, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Long tộc huyết mạch. Dương Niệm mi đầu đều là nhíu một cái. Long Nham trên thân bao trùm vảy rồng thời điểm, tại phía sau hắn, một tôn long hình võ đạo ý tưởng ngưng tụ mà ra. Đồng thời còn có một tôn nham thạch nhân hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến ý ngập trời, hai tôn võ đạo ý tưởng. Đại Bạch cũng là kinh hô. Võ đạo ý tưởng chính là tuyệt đỉnh võ giả đối với võ đạo lý giải đăng phong tạo cực về sau hiền. Hiện ra, đại biểu võ giả võ đạo ý chí. Bình thường tới nói một người sẽ chỉ tồn tại một loại võ đạo ý tưởng. Mà cái này Long Nham, vậy mà nắm giữ hai tôn. Một tôn là Long, một tôn là Nham Thạch Nhân. Thật đúng là cùng tên của hắn rất xứng đôi a. Nắm giữ hai tôn võ đạo ý tưởng. Cái này Long Nham so trước đó Hắc Trúc muốn khó chơi a. Sử Thư Thánh nói, võ đạo ý tưởng chính là võ đạo đỉnh phong biểu tượng. Hai tôn võ đạo ý tưởng, cũng liền mang ý nghĩa Long Nham đối với võ đạo, có hai loại hoàn toàn khác biệt lý giải, đồng thời cũng sẽ có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Long Nham nhìn chằm chằm A-man, người biểu diễn kết thúc, tiếp đó, đến phiên ta, tiếng nói vừa dứt, Long Nham thân thể nổ bắn ra mà lên, giống như một cỗ tăng phóng tới A-man, nhất quyền đập ra. Oanh, hai người quyền đầu lần nữa chạm vào nhau. Bất quá lần này, Long Nham quyền lực chợt tăng hơn hai lần. Một quyền đánh ra, nương theo lấy tiếng long ngâm, ầm vang đem A-man đánh bay. Không kịp, A-man phản ứng. Long Nham lần nữa gần người đuổi kịp. Nham hóa, lại đấm một quyền đánh vào A-man trên thân. Quyền đầu cùng A-man va chạm trong nháy mắt. A-man trên thân bắt đầu hiện ra cứng rắn nham thạch. Cả người vậy mà bắt đầu thi hóa. Ầm ầm, A-man kịch liệt nện rơi xuống đất. Đợi bụi mù tan hết, A-man đã hoàn toàn biến thành một tôn nham thạch pho tượng. Không thể nhúc nhích, đột nhiên xuất hiện biến hóa để dương niệm các loại trong lòng người lộp bộp nhảy một cái. Gia hỏa này nắm giữ long tộc lực lượng, đồng thời thuần thục vận dụng nham thạch năng lực. Long tộc lực lượng đại biểu cho công, nham thạch lực lượng đại biểu cho phòng ngự cùng khống chế. Công và thủ gồm nhiều mặt, kiêm cường đại khống chế năng lực. Quá mạnh, dương niệm mở miệng nói ra. Dịch đại xuyên có chút gấp, hiện tại A-man bị hóa đá, bộ này còn thế nào đánh? Tất cả mọi người là ngừng thở. A-man nắm giữ man thần huyết mạch cùng truyền thừa, lực lượng cuồng bạo là hắn cường hạng, đồng thời tốc độ của hắn cũng không tệ, có thể tính là mẫn công chiến sĩ, mà Long Nham thì là khống chế hệ chiến sĩ. Hai người tao ngộ cùng một chỗ, liền không còn là đơn giản lực lượng chiến đấu, mà chính là khống chế hệ cùng mẫn công hệ đọ sức. Nói như vậy, mẫn công hệ tại khống chế thắt trước mặt lại nhận nhất định kiềm chế. Sao như bây giờ A-man? Hắn nhưng là A-man. Cổ Vân ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Lúc trước hắn bị A-man ngược đến thảm nhất. Đối A-man lực lượng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này còn chưa đủ lấy khống chế lại A-man. Cổ Vân tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên phía trước truyền đến soạt soạt soạt soạt phá nát tiếng vang. Sau đó mọi người chính là trông thấy, cái kia bị nham thạch phong bế A-man trên thân, hiện ra vô số tinh mịn vết nứt nhanh chóng khuếch tán. Sau đó ầm vang một tiếng, thạch tượng nổ tung lên, hiển lộ ra A-man cái kia cường tráng ngang ngược thân thể. Tên kia, vậy mà lấy cậy mạch làm vỡ nát nham hóa. Hai vị quan chiến đại nội thị vệ hai mặt nhìn nhau. Ở quá khứ trong chiến đấu, một khi bị Long Nham nham hóa, kết quả đều đã định trước. Chưa từng có một người theo nham hóa bên trong tránh thoát. Nhưng A-man làm được, đồng thời giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Long Nham cũng là hơi kinh hãi, hắn vốn là cũng định kết thúc, nhưng không nghĩ tới A-man vậy mà tránh thoát nham hóa. A-man trên thân, cuồng bạo khí tức tàn phá bừa bãi lấy, hắn giơ lên tứ phương đỉnh ném ra, ầm vang đánh tới hướng Long Nham. Long Nham hướng bốn phía đỉnh oanh ra nhất quyền, đột nhiên tứ phương đỉnh hóa đá, ầm vang từ trên cao rơi xuống phía dưới. Nện tại mặt đất, tạo nên một mảnh bụi mù. Cùng lúc đó A-man phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Giống, sau đó A-man sau lưng hiển hóa ra một tôn cao đến 10 trượng man thần dị tượng. Man thần dị tượng bàn tay khổng lồ theo trong hư không vồ xuống. Trong nháy mắt liền đem Long Nham nắm trong tay. Ầm ầm, đại thủ nắm khép. Cho dù là Long Nham có kiên cố phòng ngự, cũng là bị cái kia man thần dị tượng bóp vỡ nát, hóa thành bột mịn bay xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Nham tổn thất một tôn chân võ hóa thân tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng hắn hiện ra hai tôn võ đạo ý tưởng liền không có vận tốt như vậy. Man thần dị tượng bàn tay lớn đập xuống mà xuống. Trong khoảnh khắc hai tôn võ đạo ý tưởng tán loạn biến mất. Long Nham bị phản phệ, phốc phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không cùng với thở một cái. A-man bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. A-man sau lưng man thần dị tượng trong nháy mắt cùng A-man hợp thể. Oanh, A-man nhất quyền đánh vào Long Nham lồng ngực, quyền đầu quán thể mà qua. Trong chốc lát Long Nham thân thể nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, hung hãn lực lượng ép thẳng tới bách linh hồn chỗ, đem linh hồn đánh tan. Long Nham chết, Thánh Tông, hoàng thất cường giả chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị đại nội thị vệ thống lĩnh vẫn lạc tại A-man trong tay, mà lại đều là như thế nhẹ nhõm, nhất quyền oanh sát, đây mà vẫn còn là người ư? Quả thực thì là ma quỷ. Toàn trường đều yên tĩnh lại, không có người còn dám đứng ra. Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Niệm một hàng, đáy lòng dâng lên sợ hãi thật sâu. Bọn họ chỉ có hơn 10 người, nhưng lại quét ngang Ngự Thú Tông cùng Thiên Tiên Tông hai đại thánh tông. Hiện tại, càng đem đại nội thị vệ thống lĩnh đánh cho không có chút nào tính khí. Không không phái, đều là yêu nghiệt a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN